Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 905, rời bến. Imaili cùng Mễ Tử Hiên hợp tác công ích hoạt động đúng hạn cử hành. Bởi vì dắt Imaili sở làm tuyên truyền đúng chỗ, tại cộng thêm lại có Mễ Tử Hiên như vậy cái hoa hạ đương, chữ đỏ, y. Tới tham gia người rất nhiều, may mắn Imaili sớm chuẩn bị, phái ra đại lượng bảo an cùng cảnh sát hợp tác duy trì trật tự, đến không có để cho hoạt động xuất cái gì nhiễu loạn. Đương nhiên dựa vào Imaili tuyên truyền cùng với Mễ Tử Hiên, vẫn còn không có biện pháp hấp dẫn nhiều người như vậy. Sơ kiến thỉnh không ít hoa hạ nhất tuyến đương cô gái trẻ sao. Có các nàng, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới không ít fan hâm mộ. Những cái này nữ tinh đương nhiên là ghen ghét Sơ Kiến, nhưng sẽ không theo tiền không qua. Bảng giá phù hợp, các nàng tự nhiên là vui lòng. Bây giờ thiên khí đã rất nóng, hội trường người lại nhiều. Mễ Tử Hiên đi lên giảng 20 phút như vậy liền nóng đến không còn. Xuống đài thời điểm cả người cùng trong nước mới vớt ra giống như. Sơ Kiến vừa nhìn hắn nhiệt thành như vậy vội vàng đem hắn tung đến chính mình phòng trên xe uống nước, thổi điều hòa. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên cuối cùng là thoải mái một ít. Lúc này mới có tâm tư dò xét Sơ Kiến phòng xe. Vừa nhìn liền không phải không thừa nhận Sơ Kiến là thật có tiền a. Này phòng xe trang trí, bài trí so với khách sạn 5 sao, phòng cho tổng thống đều tốt hơn. Đừng nói chiếc xe này, e rằng chỉ là trong xe bài trí liền đủ tại tấc đất tấc vàng Minh Châu thành phố mua lấy một tòa không nhỏ phòng ở. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi đến là Thanh Nhàn, đợi ở chỗ này có rảnh điều, trả lại có ăn có uống, ta là nóng chết. Đại hạ thiên Sơ Kiến tự nhiên trang phục rất mát lạnh gợi cảm. Váy ngắn trang bị một kiện không có tay áo sơ mi, đem nàng hảo dáng người hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Nếu như Sơ Kiến này sẽ đi gặp trận, đoán chừng tất cả mọi người lực chú ý cũng sẽ bị nàng hấp dẫn. Không ai hội nghe người chủ trì hay hoặc là những cái kia nữ tinh tại cạnh trên dài dòng. Sơ Kiến cất bước đi đến Mễ Tử Hiên sau lưng, vươn tay đặt ở trên bả vai hắn thổ khí như lan nói. Ta biết ngươi vất vả, buổi tối chúng ta đi ngắm trăng, ta cho ngươi chuẩn bị chính tông cách thức tiêu chuẩn tiệc lớn. Cam đoan ngươi ăn một lần còn muốn ăn. Hai người rời đi rất gần, Sơ Kiến hai cái mềm mại không xương tay lại đang Mễ Tử Hiên trên bờ vai ấn không ngừng. Đồng thời nàng còn là một hại nước hại dân cấp tuyệt thế vưu vật. Trong chớp mắt đã có thể để cho Mễ Tử Hiên bắt đầu tâm hưu ý vượn. Nữ nhân này coi như là nói công sự, cũng có thể làm cho nam nhân cảm giác nàng tại câu dẫn mình. Thật sự là không biết lão thiên gia nghĩ thế nào, như thế nào cầm như vậy một cái tai họa phái đến nhân gian. Mễ Tử Hiên cố nén nội tâm xúc động, ngượng ngùng cười nói, vậy cảm ơn trước Sơ Kiến tiểu thư. Sơ Kiến một bĩu môi buông tay ra đến Mễ Tử Hiên phía trước, hai tay chắp sau lưng, thân thể vi vi tả hữu loạng choạng bất mãn nói, chúng ta đã sớm là bằng hữu, ngươi luôn gọi ta là Sơ Kiến tiểu thư như vậy không tốt sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng cúi đầu, tại xem tiếp đi. Hắn sợ mình một cái nhịn không được ở nơi này cầm Sơ Kiến cho ngay tại chỗ hành quyết. Sơ Kiến đối với Mễ Tử Hiên phản ứng rất hài lòng, trên mặt có đắc ý thần sắc, giống như là một cái trộm được gà tiểu hồ ly. Nàng cố ý nói, ngươi vẫn rất nóng sao? Ta cầm điều hòa mở càng lớn một chút. Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ, ngươi không ở bên cạnh ta, ta khẳng định không nóng. Ngươi ở bên cạnh ta, ta muốn là không nóng đó mới kêu kỳ lạ kia. Hoạt động còn có một đoạn thời gian mới chấm dứt, Mễ Tử Hiên vẫn không thể đi, chỉ có thể là tiếp tục ngồi ở đây chịu đủ dày vò. Nói thật mấy ngày nay cùng Sơ Kiến tiếp xúc, hắn xúc động số lần quá nhiều, quá nhiều, thậm chí có nhiều lần thiếu chút một cái nhịn không được thực đem nàng cho ngay tại chỗ hành quyết. Đây cũng là để cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất không đúng nguyên nhân chỗ. Sơ Kiến dường như không có việc gì liền thích câu dẫn hắn. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên nhan trị không cao. Luận giàu có cùng Sơ Kiến này đại tài đoàn người thừa kế là không có biện pháp so với. Chẳng lẽ Sơ Kiến liền thích hắn này một ngụm? Mễ Tử Hiên không có tự tin. Nếu là như vậy, Sơ Kiến lại thỉnh thoảng liền thích đùa giỡn hắn, thông đồng hắn, này có thể cũng có chút không bình thường. Hết lần này tới lần khác, đồ tể bên kia điều tra kết quả biểu hiện Sơ Kiến bối cảnh rất trong sạch, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Đồng thời thông qua nàng tới Hoa Hạ này một loạt hành động đến xem, nàng cũng đúng là tới khảo sát đầu tư. Nói thật, Mễ Tử Hiên thật sự là nhìn không thấu Sơ Kiến, không biết nàng đến cùng nghĩ thế nào. Sơ Kiến đi điều hòa nhiệt độ thời điểm Đường Dịch Hàm cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, nói nàng muốn về Mỹ Quốc một chuyến. Ừ, An thành phố sinh ý đã thượng quỹ đạo, Mễ Tử Hiên cũng làm cho Tưởng Tình Tư phái đi đắc lực nhân thủ trợ giúp Đường Dịch Hàm. Hiện ở công ty rời đi nàng cũng không có việc gì. Đang nói nàng rời đi Mỹ Quốc đều đã hơn một năm. Nàng kia keo kiệt lão tử còn tại Mỹ Quốc. Đường Dịch Hàm nói hồi đi xem một chút, đây là hợp tình hợp lý. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ngăn trở, nói với nàng vài câu thân thể lời liền cúp điện thoại. Sơ Kiến thanh âm đột nhiên tại Mễ Tử Hiên phía sau vang lên. Ai a, nói chuyện như vậy buồn nôn. Người bạn gái. Mễ Tử Hiên thu hồi điện thoại cười nói. Đúng, ta bạn gái. Sơ Kiến đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Ta thực rất ngạc nhiên người bạn gái là cái dạng gì. Có ảnh chụp lời có thể cho ta nhìn một chút không? Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động trả lại thật không có. Không phải là hắn không còn, là sợ bị hắn những nữ nhân khác thấy được sự việc đã bại lộ. Chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói, cái này thật không có. Sơ Kiến rất nghịch ngợm nói, cái này có thể có. Một giây sau hai người đồng thời cười rộ lên. Sơ Kiến nếu như không đùa giỡn Mễ Tử Hiên không thông đồng hắn, Mễ Tử Hiên vẫn rất vui lòng cùng nàng đợi cùng một chỗ. Không quan hệ tình dục, chỉ là đơn thuần thưởng thức, bọn họ vẫn rất có tiếng nói chung. Hoạt động tiến triển được rất thuận lợi. Buổi tối Imaili tập đoàn cử hành tiệc rượu đáp tạ mọi người. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng Sơ Kiến ngay tại tửu sẽ bắt đầu thời điểm lộ một mặt liền đi. Ai cũng không biết bọn họ đi vào trong đó. Này đến là để cho không ít muốn cùng Mễ Tử Hiên còn trẻ tiền nhiều ra hỏa phát sinh chút gì đó. Quan hệ nữ tinh có chút thất vọng. Cũng làm cho một đám muốn cùng Sơ Kiến bộ đồ lôi kéo làm quen nam sĩ lại càng là thất vọng. Mễ Tử Hiên cùng Sơ Kiến tự nhiên là đi bến tàu. Lúc trước thấy hồng sắc Ferrari đến bến tàu thời điểm Mễ Tử Hiên thấy được một chiếc cao tới tầng 3 xa hoa du thuyền. Tại Mễ Tử Hiên xem ra nói vậy thuyền là du thuyền đều không quá phận. Mễ Tử Hiên nhìn xem du thuyền nội tâm cảm thán chờ mình có tiền cũng biết một chiếc. Sau đó đem chính mình sở hữu nữ nhân đều thu được đi mở cái vô già đại hội. Nhưng chỉ sợ bị các nàng đang sống đánh chết. Hắn cũng không phải chân đạp hai cái thuyền, mà là thiệt nhiều thuyền a. Bị đánh chết cũng là đáng đời. Hai cái đi đến du thuyền rời đi chạy nhanh cách bến tàu. Mễ Tử Hiên thay quần áo trực tiếp tới trông đỡ tầng trong bể bơi phao. Nóng bức mùa hạ còn có cái gì là so với phao trong nước thoải mái hơn sao? Du thuyền thượng đèn đuốc sáng trưng, nhưng người cũng không phải quá nhiều. Ở ngoài Sáng Châu thành phố cũng không phải là ai cũng có tư cách thượng Sơ Kiến du thuyền. Mễ Tử Hiên trùng hợp xem như một cái. Nhân viên phục vụ dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó đem hắn ít đồ bưng lên để ở một bên sẽ xuống ngay. Lưu lại hắn từ từ nhắm hai mắt phao trong nước. Rất nhanh tiếng bước chân truyền đến. Mễ Tử Hiên lập tức mở mắt ra. chỉ thấy Sơ Kiến bọc lấy bạch sắc áo tắm đi tới. Hai cái trắng nõn có tại dưới ánh đèn tản ra mê người sáng bóng, chân nhỏ thượng thoa hồng sắc giáp. Dầu, cái khác liền nhìn không đến. Thật sự là Sơ Kiến đem mình che phủ quá kín. Sơ Kiến đi đến bên bể bơi, duỗi ra chân thả trong nước thử một chút nước ấm. Cảm giác phù hợp, tay xé ra áo tắm thượng đai lưng. Bạch sắc áo tắm lập tức trượt xuống. Mễ Tử Hiên lập tức là nhìn thẳng nhãn. Sơ Kiến ăn mặc một thân trêu người đến cực điểm hồng sắc bikini. Vải vóc ít có không thể tại ít. Nàng kia tuyệt mỹ thân thể tại dưới ánh trăng tán phát này sáng tỏ sáng bóng. Tuyệt mỹ dung nhan, tại cộng thêm nàng kia nóng bỏng dáng người trong chớp mắt để cho chân trời một vòng loan nguyệt ảm. Đạm thất sắc, Mễ Tử Hiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Mặt cũng có chút đỏ lên, như vậy cái tuyệt thế vưu vật mặc ít như thế đứng ở bên cạnh hắn. Mễ Tử Hiên nếu không có bất kỳ phản ứng nào, vậy hắn liền thực có vấn đề. Sơ Kiến đối với Mễ Tử Hiên phản ứng đến là rất hài lòng. Mỉm cười, trực tiếp nhảy xuống bể bơi tóe lên đại cổ bọt nước đánh vào Mễ Tử Hiên trên đầu. Trên mặt, đến là để cho hắn thanh tỉnh không ít. Ngay tại Mễ Tử Hiên lưu luyến vừa rồi kia phó hình ảnh. Bên người đột nhiên bọt nước vang lên, Sơ Kiến trả giá mặt nước trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Lập tức để cho Mễ Tử Hiên trong lòng vừa thoáng lắng lại tà hỏa lại kịch liệt thiêu đốt lên. Thiêu sạch, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình cả người đều muốn bạo tạc. Sơ Kiến thân thủ lau lau trên mặt nước, thở ra một hơi nói. Hôm nay thời tiết thật tốt. Hôm nay thời tiết xác thực rất tốt. Vạn dặm không mây. Loan nguyệt sáng tỏ, mát lạnh gió biển từ từ thổi tới, tuyệt đối ban đêm xuất ra ngắm trăng thời tiết tốt. Mễ Tử Hiên cầm lấy để ở một bên bia ướp lạnh uống một miệng lớn cho mình hàng hòa. Sơ Kiến tựa hồ phát giác được hắn không đúng, cười duyên trêu chọc hắn nói, như thế nào chúng ta Mễ đại bác sĩ nóng như vậy kia? Là không phải là bởi vì thấy được ta mới nóng như vậy? Nói đến đây lại gan lớn có duỗi ra một ngón, tay tại Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Mễ Tử Hiên thiếu chút muội muội bảo tàu, không mang theo ngươi chơi như vậy, ngươi đây là tại chơi lửa biết không? Vạn nhất ta nhịn không được, ngươi biết hậu quả hội là cái gì không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng chuyển qua một bên ngượng ngùng cười nói. Trời quá nóng. Sơ Kiến tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên. Lại truy đuổi qua, vai cọ tới Mễ Tử Hiên bả vai nói. Ngươi trốn cái gì? Ta cũng ăn thịt người hổ. Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ. Ngươi có phải hay không ăn thịt người hổ? Nhưng ngươi so với hổ đáng sợ nhiều. Sơ Kiến phát giác được Mễ Tử Hiên hơi thở càng dồn dập. Một phát ôm lấy hắn cánh tay cười nói. Vậy thiên tài từ thiện tiệc tối thời điểm ngươi biết ta vì cái gì chủ động đi gặp ngươi sao? Mễ Tử Hiên hái hùng khiếp vía cảm thụ này áp tại chính mình trên cánh tay bán cầu mềm mại. Cùng co giãn, có chút thay đổi khinh biến điều nói. Không biết, Sơ Kiến ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói. Bởi vì ngươi rất đặc thù a, ngươi không cảm giác ngươi cùng những nam nhân kia đều không đồng nhất sao? Còn không người nói với ta mỹ nữ ngươi tên gì cái này. Ngươi thực rất đặc thù. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Sơ Kiến đột nhiên hôn Mễ Tử Hiên môi. Qua một hồi lâu tài văn chương tức mất trật tự buông ra Mễ Tử Hiên. Lúc này nàng sắc mặt ửng hồng. Nhìn xem Mễ Tử Hiên ôn nhu nói. Ta không muốn lãng phí thời gian. So sánh ngươi cũng không muốn a. Đều thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy còn nhắm trúng chủ. Nếu là hắn nhịn được, nhất định là có vấn đề. Vì vậy thở hổn hển Mễ Tử Hiên ôm lấy Sơ Kiến liền đi. Hiện tại quản chẳng phải nhiều. Ăn trước này tiểu yêu tinh đang nói. Về sau có chuyện gì sau này lại nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.